Vô thượng luân hồi, chương 80, làm bằng sắt nguyên chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự theo dõi của quan khách, một thanh niên áo trắng bước vào trong. Quần áo không dính một hạt bụi, khí chất ngời ngời. Trên tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy nhịp nhàng, hưởng thụ ánh mắt kinh sợ của thế nhân. Nói là thiên tông tới chúc thọ thì cũng không chính xác. Gã này chỉ là một đệ tử, không thể đại diện nổi cho thiên tông. Nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến cho Liễu gia phải đặc biệt tiếp đãi rồi. Từ xưa đến nay, những người có thể tiến vào thiên tông thì ít nhất cũng phải là con của những gia tộc lớn. Gã là đàn ông à? Người không nghĩ đó là con gái sao? Sao còn có cả son phấn? Chưa từng thấy qua. Hoa Dương, đệ tử đời thứ ba của thiên tông, đồng môn với Liễu Như Nguyệt, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng rôm rả hơn. Hoa sư huynh, Liễu Như Nguyệt đã đi ra ngoài đón, cười nói thản nhiên, nụ cười này thật đẹp, trông hai người rất xứng đôi. Trong lòng Liễu Thương không thầm vui mừng, so với phế vật Triệu Bân thì Hoa Dương này tốt hơn nhiều. Có con rể là đệ tử thiên tông thì lão ta càng nở mày nở mặt hơn. Chúc tiền bối phúc như Đông Hải. Hoa Dương cười, trông rất lịch sự nho nhã, thông hiểu lễ phép, chủ yếu là vì muốn giữ hình tượng. Nếu không phải vì Liễu Như Nguyệt thì gã cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gia tộc tiểu tốt này. Vừa dứt lời, quà tặng cũng đã dâng lên. Đó là một chiếc hộp bảo vật. Tuy rằng bị niêm phong nhưng vẫn có mùi thơm của đan dược thoảng ra ngoài. Không cần nói cũng biết đó chính là một viên đan dược chân chính. Phẩm cấp không hề thấp. Quan khách đứng xem hai mắt đều sáng rỡ. Người tới từ thiên tông này quả nhiên rất hào phóng. Triệu gia đến, ngoài cửa lại vang lên tiếng hô lớn. Thật sự đến rồi kia. Ánh mắt của quan khách đều bị hút về phía cửa. Tiến vào tầm mắt họ lúc này là Võ Nhị. Hắn ta chậm rãi tiến vào trong, cầm trong tay một chiếc hộp ngọc. Trước khi đi, thiếu gia của hắn đã dặn dò, lúc tổ chức đại thọ phải đưa món quà này tới đây. Buổi tối người ta có thể phải dùng tới. Rõ ràng là hắn ta tới thay Triệu Bân. Mấy lão già có mặt vuốt râu nói, như vậy cũng tốt, cũng đỡ phải lúng túng. Chúc Liễu lão gia thọ tỷ Nam Sơn. Võ Nhị hùng hổ dâng hộp ngọc lên. Ừ, Liễu Thương không đến nhìn cũng không thèm nhìn. Chỉ khẽ, ừ, một tiếng, không mặn không nhạt. Cho đến hôm nay lão ta vẫn còn bực bội chuyện của cửa hàng binh khí. Khó tránh khỏi giận cá chém thất đối với đứa con rể phế vật. Quản sự Liễu gia bước tới, thản nhiên đưa tay ra nhận lấy. Có lẽ là do lão ta đã xem thường sức nặng của hộp ngọc. Không chuẩn bị gì nên cầm không chắc được. Khiến cho cái hộp rơi xuống đất. Răng rắc, keng keng. Hai âm thanh này vang lên không theo một thứ tự cụ thể nào. Hộp ngọc vỡ. Thứ trong hộp ngọc rơi ra. Đáp xuống đất kêu. Keng keng. Hả? Nhìn thấy thứ đó, quan khách có mặt đều trợn tròn mắt. Ngay cả Hoa Dương nhìn thấy cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Thứ này thật quá gai mắt. Đó là một cái bô. Chà, một cái bô làm bằng sắt nguyên chất à, đứa con rể này thật có tâm nha. Sau một khoảng lặng, mấy lão già có mặt đều biến thành mấy kẻ vô lại. Xoa tay vuốt râu, thần thái hết sức tán thưởng. Còn lời nói thì hết sức thâm thúy. Hôm nay có thật nhiều kịch hay. Nói không ngoa, cái bô do Triệu Bân tặng còn chói mắt hơn nhiều so với đan dược của Hoa Dương. Người ta không đến cũng không sao. Nhưng tặng đến cái bô làm bằng sắt nguyên chất này cũng đã xem như là cho chủ tiệc mặt mũi rồi. Không chỉ chiếm được hào quang của viên đan dược kia, mà còn khiến cho quan khách phải trầm trồ. Trong số rất nhiều món quà mừng thọ ngày hôm nay, thì chỉ có duy nhất món quà này trông dọa người nhất. Nhìn sang Liễu Thương không? Nét mặt của lão ta đã vô cùng khó coi. Ánh mắt lộ vẻ nanh ác. Muốn chửi thề nhưng ngại mặt mũi nên không tiện mở miệng chửi. phải nén vào trong bụng đến mức muốn đau dạ dày tới nơi. Một ngụm máu từ dưới dạ dày của lão ta lại trồi lên cổ họng, khiến cho lão ta không biết nên phun ra hay là nên nuốt xuống. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, sắc mặt của cô ta cũng vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải đang trong tiệc đại thọ, thì nhất định cô ta đã xách kiếm đi tìm Triệu Bân tính sổ rồi. Ầm ầm, tiếng sấm bỗng nổi lên. Thật quá tương ứng với khung cảnh bây giờ. Vốn là một ngày tốt lành, nhưng bây giờ lại bị mây đen kéo tới che mất bầu trời. Một tia sáng cũng không nhìn thấy. Tới đúng lúc lắm, trên đỉnh núi vàng, Triệu Bân đã nhìn thấy sấm sét. Hắn cởi áo choàng ra, hắt xì hơi, vừa xong việc thì hắn lại hắt hơi một cái. Rõ ràng là có người đang mắng hắn. Ầm, ầm, đùng đùng, sấm sét ập đến sau đó, rền vang như muốn xé toạc bầu trời. Keng, keng, tiếng thanh kiếm va chạm chói tai cũng vang lên. Triệu Bân đang vừa vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vừa múa kiếm. Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi sấm sét tan biến, tu vi của Triệu Bân đã đột phá đến tầng 9. Đúng là một trận sấm sét may mắn. Trước đây hắn không thích mưa cho lắm, nhưng sau khi tu luyện Thiên Lôi Quyết, thì hắn với mưa giông còn thân hơn cả cha ruột. Thêm vài trận mưa giông nữa, cảnh giới của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngầm, ngầm, đột nhiên, dường như có tiếng rồng ngâm vang lên. Đôi mắt của Triệu Bân đảo nhanh khi hắn chú ý lắng nghe. Rồng ngâm, quả nhiên là tiếng rồng ngâm. Thanh âm lúc ẩn lúc hiện. Chú ý lắng nghe một hồi lâu, Triệu Bân bất giác rũ mắt xuống. Nhìn xuống phía dưới chân của mình, tiếng rồng ngâm đến từ bên dưới. Nói cách khác, nó đến từ bên trong ngọn núi vàng này. Cả ngọn núi dường như đang bị tiếng rồng ngâm làm cho chấn động. Khi hắn quan sát, hắn thấy sức nóng đang bốc lên từ lòng bàn chân của mình. Hắn nằm sụp xuống, tai áp xuống đất, nghe thấy tiếng rồng ngâm mạnh mẽ càng rõ ràng, khiến cho hắn liên tưởng rằng có một con rồng đang bị mắc kẹt trong ngọn núi này. Và hình như nó đang ngáp. Cách chương.